Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 570, Akainu ly gián. Người tốt nhất rời đi nơi này, Sengoku nói một cách lạnh lùng. Ngươi là đang lo lắng, ta sẽ bị hiện tại sao? Ta lợi dụng nguồn sáng cách trở ánh sáng, trừ ngươi trở ra người bình thường mắt thường là không nhìn thấy. Saido nói, Sengoku mặt đen chìm phải lợi hại hơn. Hắn tâm tình là lo âu mà không lo lắng. Hắn cũng không lo lắng dẫn cuộc chiến tranh này tội khôi họa Saido tình huống. Dẫn như vậy chiến tranh, cho dù là cùng gáp tồn tại quan hệ nhân, hắn cũng sẽ không cô tức. Loại này tội qua mấy lần trước xử hình đài đều có thể. Hắn thật sự lo âu là Saido cùng bên cạnh hắn đứng Rayleigh. Đối với mảnh chiến trường này tồn tại ảnh hưởng, song phương thực lực cường đại tạm thời không cân nhắc, chỉ là Saido nếu như hắn ở chỗ này bại lộ mà nói. Tất nhiên sẽ dẫn hải quân ba động, bởi vì Saido là cuộc chiến tranh này tội khôi họa sự tình cũng không giấu giếm. Đại đa số hải quân chỉ cần thấy được hắn liền sẽ sinh ra coi là kẻ thù tâm tình. Ở tâm tình dưới ảnh hưởng, rất nhiều hải quân sẽ thoát khỏi cương vị, từ đó đánh loạn hắn an bài. Đây mới là hắn thật sự lo âu sự tình. Ngươi hẳn biết, ta nói ý những lời này. Bây giờ không có thời gian xử lý ngươi chuyện, cũng không có tinh lực. Sengoku tăng thêm giọng. Chẳng lẽ, còn chờ ngươi có tinh lực đối phó ta thời điểm bới móc? Saido nói, Rayleigh vui vẻ cười lên. Hắn không nghĩ tới đã từng mang cho bọn hắn khó chịu Sengoku, lại bị một cái Saido cho làm khó. Sengoku yên lặng, hắn không muốn lại theo Saido trao đổi đi. Người này với Gap là một cái đức hạnh, không tức chết không bỏ qua cái loại này. Saido xuất hiện, mặc dù để cho người ta cảm thấy kỳ quái, cũng để cho nhân lo âu, nhưng từ cái khác góc độ nói, đây đối với hải quân mà nói tựa hồ cũng là một chuyện tốt. Hắn và Rayleigh thực lực cường đại, nếu là ở thánh địa Mariezoa nội bộ làm loạn mà nói, ngược lại để cho hải quân ứng tiếp không nổi. Đương nhiên, Sengoku canh nghiêng về đây là tự mình an ủi. Dù sao ở nơi này dạng trường hợp xuống, trong đầu đã không có so với cái này tốt hơn giải thích. Chiến đấu trận chiến đấu vẫn còn tiếp tục bên trong. So với rậm rạp chằng chịt hải quân tinh nhuệ cùng tứ hoàng dưới cờ hải tặc giao phong tình cảnh, có ba chỗ địa phương kịch liệt mâu thuẫn đặc biệt đất đột hiển đi ra. Akainu cùng dâu đen tích chính diện giao phong tạo thành động tĩnh, giống như phun sợ núi lửa nham thạch tương một dạng, không khí quanh mình không ngừng mà run rẩy. Sàn nhà bị chấn bể mờ, khắp nơi đều là nham tương vô cùng sốt ruột ra vết tích. Nhưng ở vô cùng sốt ruột bên dưới lại che giấu biển thủ lực lượng. Hoàn cảnh chung quanh cùng không khí cũng bởi vì hai người giao phong mà thay đổi đến. Kuzan cùng gầm đoàn hải tặc chiến đấu, thật sự diễn dịch mà ra là băng tuyết chuyện cổ tích. Về năng lực chiếm cứ nồng đậm chuyện cổ tích màu sắc gầm đoàn hải tặc, đang cùng Kuzan giao phong lúc, thật sự triển lộ mà ra là lãng mạn màu sắc 10 phần chiến đấu. Nếu như không cân nhắc chung quanh hạ xuống mấy chục độ nhiệt độ mà nói, mà cái thứ ba bộ phận chiến đấu, dĩ nhiên là Gap cùng Kaido mâu thuẫn, thân thể vật lộn, diễn dịch nhưng lại như là lôi như vậy vang dội thanh âm. Lấy hai người làm trung tâm sân tan vỡ phải không còn hình dáng. Do xi măng cốt sắt đặc thù gia cố qua đất đai, căn bản là không có cách chứa hai người như vậy ư tầm thường chiến đấu. Giống như là vật nặng lúc rơi xuống hướng chung quanh nhộn nhạo lên thủy bàn. Hai người giao phong trong lòng đất bản cũng hướng ngoại rút đi. Tụ tập ở cho hai cái hải quân đã thối lui đến vài trăm thước ra ngoài, cũng mặc kệ bọn họ thế nào rút lui, nhưng thủy chung sắp xếp không phân thân ra được. Sau giao phong đánh vào, bởi vì chiến trường phạm vi đang không ngừng khuếch trương bên trong, vừa mới chạy tới Kizaru cũng không lựa chọn gia nhập ba người một trong số đó, mà là đột phụ thuộc vào tới tiểu hải kẻ gian động đả kích. Yasakata no Magatama phạm vi lớn tính sát thương, thành công đả kích hải tặc hữu sinh lực lượng. Ở tứ hoàng bên trong không người nào nguyện ý đứng ra ngăn trở Kizaru dưới tình huống phổ thông hải tặc, cho dù là Grand Line hải tặc như thế không cách nào ngăn cản được khen là hải quân sức chiến đấu cao nhất đại tướng. Tích nhìn đến có chút đau lòng, nếu như hắn trở thành hải tặc vương, này một ít người cũng sẽ là hắn lực lượng, nhưng hắn cũng không có tinh lực đi chiếu cố đến những thứ này. Trở thành ta đồng bạn sao? Tích bỗng nhiên nói, hắn phần này mời là đối Sakazuki ra. Đối mặt Tích mời, Sakazuki lại bại lộ đến chẳng thèm ngó tới tâm tình. Hắn biểu tình thực ra đã kể câu trả lời. Hắn ghét nhất gia hỏa chính là hải tặc, lại làm sao có thể cùng với thông đồng làm bậy. Tích dựa vào nét mặt của hắn trông được ra những thứ này. Hắn tiếp lấy khuyên nhủ, khác cố chấp như vậy, hải quân có cái gì tốt, còn không bằng trở thành tự do hải tặc. Ở ta đội tàu trong nhưng là cố gắng hết sức tự do, coi như muốn giết người cướp bóc đều không cần trải qua ta đồng ý. Nếu như ngươi muốn cái gì cũng có thể nói lên, ta tin tưởng bên cạnh hải tặc vương cũng sẽ không để ý nhiều hơn hải quân đại tướng. Tích trong lời nói tiết lộ ra 10 phần tự tin. Cổ tự tin này nhìn còn có chút tự phụ, phảng phất đã đem hải tặc vương vị trí trước đó nhét vào ngực mình. Akainu không có nói ra bất kỳ phản bác nào mà nói. Hắn thấy hải tặc tự phụ cuồng vọng đối với hải quân là một chuyện tốt. Càng là như thế, hải quân giải quyết thì càng dễ dàng. Hắn cũng không có lòng tốt đến họp đi sửa chữa đối với phương. Hơn nữa phần này dục vọng mãnh liệt, có lẽ có thể trở thành hắn vũ khí sắc bén trong tay. Akainu không có suy nghĩ nhiều, hắn quả đấm đã huơi ra, tràn đầy mang theo nham tương quả đấm, lôi cuốn đến mãnh liệt nhiệt độ cao, hướng Tích đập mà ra. Tích đang dùng ngôn ngữ chọc giận thời điểm, liền nghĩ đến điểm này. Hắn dùng Yami Yami no Mi Fruit năng lực đem Akainu đánh ra một đòn cho ngăn trở đỡ được. Nham tương ở chìm vào kia hắc ám sau khi cũng biến mất, này vốn phải là để cho dâu đen đoàn hải tặc phấn chấn sự tình. Có thể dễ dàng như vậy tiếp lấy đại tướng một đòn. Bọn họ thuyền trưởng ít nhất là có thể cùng đại tướng chống lại tồn tại. Nhưng là Tích sau một khắc biểu hiện lại đánh vỡ bọn họ mạnh mẽ hưng thịnh phấn chấn. Hắn ôm thân thể trên đất lăn lộn còn không ngừng đất kêu, đau. Ở tình huống như vậy, dâu đen đoàn hải tặc Lafitter tương đương bộ không thể không ngăn ở trước mặt Akainu. Thuyền trưởng, ngươi như vậy không thể được, Lafitter nói. Ta đây là năng lực tác dụng phụ, Tích biện giải nói. Cùng hắn tự đại tham lam một dạng, hắn ở trước mặt thủ hạ cũng là cực kỳ sĩ diện hào. Mặc dù Yami Yami no Mi Fruit có thể hấp thu bất cứ thương tổn gì, có thể cường đại như vậy năng lực là cần phải trả giá thật lớn. Nó mang đến kết quả chính là đau đớn thêm tăng lên gấp bội. Như vậy đau đớn, đổi thành người bình thường đã sớm ngất xỉu, chỉ có ý chí kiên nhẫn người mới có thể chống lại. Chỉ bất quá bình thường ý chí kiên nhẫn chỉ thay mặt là cụ bị tích cực ý nghĩa phương diện. Có thể ở dâu đen Tích bên này, nhưng là dục vọng. Là dục vọng chống đỡ hắn đi đến một bước này. Mặc dù ngươi thực lực không tệ, nhưng là so với cái khác tứ hoàng mà nói nhưng là non nớt nhiều chút. Akainu nhẹ nói đến, hắn không có tăng thêm giọng, ở ngữ thượng cũng lộ ra hơi chậm, bộ dáng kia giống như là đang kể một món lưa thưa bình thường. Tất cả mọi người đều nhận biết nhận được tin tức, Tích rõ ràng cho thấy không tin. Hắn đối với mình thực lực có 10 phần lòng tin, có thể đem năng lực khác không có hiệu quả hóa, được gọi là sử thượng đệ nhất hung ác Yami Yami no Mi Fruit. Đồng thời ở Devil Fruit bên trong lực tàn phá mạnh nhất Gura Gura no Mi Fruit. Phòng ngự cùng đả kích, hắn gồm cả đến hai người, Mặc dù mới vừa rồi bộ dáng chật vật, nhưng là hắn có lòng tin có thể đánh bại bất cứ người nào. Cho dù là bây giờ nhìn lại mạnh mẽ vô cùng, Kaido cùng Gap cũng giống như vậy. Bọn hắn thủ đoạn so với ngươi muốn nhiều. Ngươi tích lũy thời gian quá ngắn. Với chân chính trong chiến đấu là không có khả năng chiến thắng bọn họ. Akainu nói tiếp, đối mặt thuyền trưởng bị nghi ngờ. Dâu đen đoàn hải tặc ra hỏa lại không có người nào lên tiếng tương trợ. Ngược lại một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Buồn chán, rốt cuộc chiến đấu không chiến đấu. Celeb of the Rain lao tao nói, các ngươi trước đi chiến đấu đi. Ta lưu lại đi cùng hắn nói một chút. Tích nói, hắn nói như vậy một mặt là thuận theo thủ hạ bạo động nội tâm. Mặt khác cũng là ở phản bác hải quân đại tướng Akainu mà nói. Akainu không có bất kỳ đất ngoài ý muốn. Dâu đen Tích tự đại cùng hắn tưởng tượng như thế. Như vậy càng có thể bị hắn lợi dụng. Các ngươi là tới tranh đoạt hải tặc vương vị trí sao? Akainu thử thăm dò nói. Đây là Sengoku nguyên soái suy đoán kết quả. Hắn cũng không biết chuyện này thiệt giả, nhưng hắn vẫn cầm sử dụng. Nếu muốn để cho đối phương mắc lừa, chỉ có để cho đối phương trước tin tưởng ngươi. Không sai, ai trước đoạt được xích chi thạch, người đó liền có thể trở thành hải tặc vương. Tích gật đầu nói, hắn tựa hồ cảm thấy điều này cũng không có gì tốt giấu giếm một dạng trực tiếp đem tin tức báo cho. Biết đi ra, Akainu như cũ duy trì lòng bình thường, bởi vì này cùng Sengoku nguyên soái đoán chắc giống nhau. Hắn sớm đã có chuẩn bị, ngươi có thể thủ thắng sao? Akainu hỏi, dĩ nhiên, nếu không ta tới nơi này làm gì? Tích từ đầu đến cuối tiết lộ ra vẻ này tự tin tinh thần sức lực. Akainu thu hồi trên người không ngừng nhỏ xuống nham tương. Thân thể của hắn cũng trở về hình dáng ban đầu, lõm sâu vào dưới đất màu đen vô cùng sốt ruột đất sét. Mãnh liệt nhiệt độ cao khiến cho những người khác không cách nào đến gần. Bởi vì hắn mới vừa rồi cùng Tích chiến đấu, nơi này tạo thành một cái thiên nhiên ẩn núp nơi. Cũng vì hắn sáng tạo cùng Tích ẩn núp nói chuyện với nhau cơ hội. Có thể nói, cùng ngươi giống nhau tứ hoàng. Bọn họ cũng là tự tin, mà bốn người tự tin, chỉ có một người có thể thành công. Ngươi có thể nói ngươi chính là kia một cái sao? Akainu đầu độc nói, ngươi muốn nói cái gì? Tích hỏi, hắn tựa hồ đoán được lời kế tiếp, trong con ngươi để lộ ra dã tâm dục vọng sâu hơn. Hắn không kịp chờ đợi nói, hải quân muốn hợp tác với ta. Hải quân chưa bao giờ cùng hải tặc hợp tác. Giọng nói của Akainu nhấc cao một chút, tựa hồ có hơi thất thố, nhưng cũng có thể tỏ rõ hắn ở về điểm này là kiên quyết. Không thối lui để cho, đối với hắn thái độ, Tích ngược lại không có như vậy để ý. Trọng điểm là hắn mà nói thực ra đã chứng minh hắn suy đoán đối với ít nhất một nửa. Kia ý ngươi là, Tích hỏi, hải quân có thể cung cấp xích chi thạch cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là người ít nhất giết chết một cái nhận một tứ hoàng. Akainu nói ra điều kiện, Tích lộ ra vui sướng. Ta như thế nào có thể khẳng định ngươi nói chuyện là thực sự? Đây là thánh địa Mariezoa Xích, chi thạch thác ấn phiên bản, ngay tại trên người của ta. Ngươi không phải là đối với thực lực ngươi 10 phần tự tin sao? Hoàn toàn có thể ở giết chết, sau đó từ ta đây cướp đi. Akainu nói, hắn ở trong ngực móc ra một tấm cuộn giấy, nhưng lại không có triển lộ nó nội dung. Ta đây tại sao, không hiện tại liền cướp đi nó? Như vậy kết quả không phải là như thế chứ sao? Tích nhìn kia trương cuộn giấy, tiết lộ ra thần sắc tham lam. Từ mặt chữ đã nói, Akainu đề nghị căn bản cũng không coi là đề nghị, bởi vì bất kể như thế nào, cuối cùng hắn đều phải từ Akainu trong tay đoạt được phần kia thác ấn phiên bản. Ở ngươi tiếp xúc được ta trước, ta sẽ dùng nham tương thiêu hủy nó. Akainu nói, có thể ngươi cũng không cách nào bảo đảm. Ở ta giết chết một cái khác, tứ hoàng sau khi, ngươi sẽ không thiêu hủy nó. chuyện này kết quả cuối cùng đều do ngươi tới quyết định. Mà đau khổ nhưng là để cho ta tới ăn ta nhưng là một cái tham lam nhân. Tham lam nhân ở bất cứ chuyện gì trên đều là tham lam. Người trước đem kia Trương Đông Tây cho ta, ta lại giết chết nhận một tứ hoàng. Tích nói, Akainu không đồng ý, hắn nói, như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đem cái hiệp nghị này giao cho những người khác. Tích yên lặng, ban ngày, có thể, bất quá ta muốn ít nhất một nửa thác Ấn Độ, đồng thời một nửa kia giao cho cái khác, tứ hoàng, ta sẽ từ bọn họ từ trong tay đoạt lại. Akainu không nói gì nữa, hắn chỉ là xoay người rời đi. Tại hắn sau khi rời đi, Lafitter từ bàng xuất hiện tại, hắn thực ra cũng không có thật rời đi. Hắn liền đợi ở một bên lẳng lặng nghe hai người nói chuyện với nhau. Tích thuyền trưởng, ngươi cảm thấy tin được không? Mặc dù là câu hỏi, có thể trong lời nói tràn đầy nhưng là Lafitter không tín nhiệm tâm tình. Không tin, hải quân thành thật so với bỉ ổi hải tặc còn phải tới tệ hại nhiều lắm. Làm sao có thể tin tưởng đây? Tích trả lời, vậy sao ngươi đồng ý? Lafitter lộ ra không hiểu. Ai trước đoạt được xích chi thạch, ai đó là hải tặc vương. Không, muốn trở thành hải tặc vương, không nhất định phải đoạt được xích chi thạch. Biện pháp duy nhất vĩnh viễn là đang chiến đấu thủ thắng. Đem những người khác dẫm ở lòng bàn chân leo lên. Quy là nhân định, mà chỉ có ủm có sức mạnh nhân mới có thể chế định quy củ. Này một phần quy tắc từ vừa mới bắt đầu chính là giả ngụy trang mà thôi. Không có ai sẽ tin tưởng một bộ này giải thích. Lafitter minh bạch ý hắn. Ngươi là muốn lợi dụng hải quân, mượn bọn họ thế lực diệt trừ cái khác tứ hoàng. Ta nói rồi, kế tiếp là dâu đen thời đại. Tích nói, ngay tại Akainu ly gián hải tặc thời điểm. Thực ra dâu đen Tích cũng không phải là tin tưởng hắn mà nói. Mà là làm bộ tin tưởng muốn dựa vào hải quân dựa thế tới lấy phải tốt hơn thành quả. Hải tặc vương, vị trí này vĩnh viễn là ưu thắng liệt thái. Chỉ có thực lực mới có thể bảo đảm địa vị. Tích không biết thực lực mình so sánh cái khác tứ hoàng như thế nào. Nhưng hắn biết chỉ cần đem bọn họ cũng giết chết. Sẽ không nhân có thể dung chuyển chính mình. Lo đứng ở một bên. Tay chân hắn lạnh giá phải run rẩy. Nơi trán giữ lại mồ hôi lạnh. Trong đầu suy tư kế hoạch. Ở một khác đều bị đánh loạn. Trước mắt chiến đấu thực sự quá với để cho người ta hoảng sợ. Căn bản cũng không có hắn nhúng tay vào không gian. Phải nói là không có cho dư bất luận kẻ nào nhúng tay vào không gian mới là. Gặp cùng Kaido chiến đấu đã ưa người bình thường tưởng tượng. Chỉ là đến gần. Cũng lộ ra vô cùng khó khăn. Quái vật đáng chết. Lo nguyền rủa chửi một câu. Nhưng ở dưới tình huống như vậy, hắn không thể không lần nữa suy tư biện pháp. Nhưng vào lúc này, mới vừa rời khỏi Akainu lại đột nhiên quay người trở lại. Hắn dùng đánh lén phương thức, đem nham tương to quyền hung hãn đập ở Kaido sau lưng. Hắn là một cái kiêu ngạo nhân, cho tới bây giờ nhận định đều là chính nghĩa lớn hơn tội ác. Đối mặt bị buộc đi tình huống, đương nhiên sẽ không cho phép. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.